Kiếm tốt quá à, chương 681 hỗn loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Đông đạo nhân tựu rất lúng túng, sao có thể chứ, liền xem như Lưu Vong Địa Thiên đạo có thiếu, cơ bản nhất nhân quả đạo tâm còn là muốn giảng, làm sao có thể tùy ý sát lục. Nhưng nơi này có cái tiền đề, không thể ảnh hưởng Lưu Vong Địa vốn có tu chân cách cục, không thể tu hú chiếm tổ chim khách, đây đối với chúng ta những này đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này thổ dân tới nói, yêu cầu này không quá mức a. Lâu Tiểu Ất biểu thị đồng ý. Không quá mức, mỗi người đều có hộ vệ quê nhà quyền lợi, di dân mặc dù có thể mang đến máu mới quan niệm, nhưng nhất định phải hạn chế tại trong phạm vi nhất định, không thể vượt giới. Bách Đông rất tán thành, đúng là như thế, cho nên chỉ cần có lén qua khách tới, chỉ cần hắn không đầu tiên động thủ, chỉ cần có câu thông thời gian, chúng ta đều sẽ đưa ra điều kiện của chúng ta. Tỷ như tại chúng ta xác định khu vực sinh hoạt tu hành, quyền lợi của bọn hắn, nghĩa vụ của bọn hắn, tuyên thệ không đối phó không nổi Lưu Vong Địa, hứa hẹn tuân thủ nơi này tu hành quy tắc, không cho phép thế lực làm một cái chỉnh thể tồn tại, nhất định phải đánh tan, vân vân, nếu như bọn hắn đáp ứng, liền có thể hòa bình giải quyết. Lâu Tiểu Ất lắc đầu, các ngươi Lưu Vong Địa những điều kiện này có thể đủ nhiều đủ hà, người bình thường chỉ sợ là không tiếp thụ được. Bách Đông nhưng là kiên trì. Phỉ lão đệ, Lưu Vong Địa không so được các ngươi chủ thế giới Thanh không? Các ngươi gia đại nghiệp đại, thực lực hùng hậu, bản thân đạo thống lại đứng tại vũ trụ tu chân giới đỉnh phong, đương nhiên có thể biểu hiện rộng lượng, thể hiện hải nạp bách xuyên khí chất. Bởi vì các ngươi thể lượng thực lực đặt ở chỗ đó, liền cái gì cũng không cần cầu, nói không chắc người tới còn muốn khóc lóc hô hào cầu khẩn gia nhập đây. Lưu Vong Địa được sao? Nhị Lưu đạo thống, bởi vì thiên đạo trần nhà nguyên nhân, còn rất ít chân chính đại tu tọa chấn, cái này nếu thật là thả ra lỗ hồng, làm cái kia huy hoàng bộ dạng, cái này Lưu Vong Địa sợ không đã sớm đổi qua mấy lần chủ nhân. Nơi nào còn có chúng ta những người này không gian sinh tồn. Lâu Tiểu Ất cười khổ, sinh tồn cũng không dễ dàng, trợ giúp người khác đều là ngoài miệng dễ dàng nói đến, nhưng muốn chân chính làm đến sao mà khó vậy, lại nào có đúng sai. Ta đoán, đại bộ phận khách lén qua sông các ngươi đều giết chết a, tối thiểu ta tại Lưu Vong Địa nhiều năm như vậy, cũng không có cảm giác đến nơi này có cái gì cổ quái kỳ lạ đạo thống. Bách Đông thở dài, Phỉ lão đệ ngươi là người một nhà, chúng ta cũng lấy ngươi làm Lưu Vong Địa nửa cái chủ nhân đến nhìn, cho nên có một số việc cũng không gạt ngươi. Ngươi nói đúng, đại bộ phận đều giết chết, bởi vì có thể tại thiên ngoại trong cái khe kiên trì nổi, lại nào có tâm trí yếu đuối người. Hèn yếu người không phải điên liền chết, là thật không xuống tới. Cô độc tử vong, tùy thời tùy chỗ khả năng xuất hiện nguy hiểm, bên người đồng bạn từng cái ly khai, không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận tất cả những thứ này. Tương đối mà nói, nếu như là cá thể lén qua khách còn có cúi đầu nhượng bộ khả năng. Nếu như là quần thể, đặc biệt là vốn là thuộc về một cái đạo thống bên trên quy mô di chuyển, vậy liền hoàn toàn không có dàn xếp chỗ trống, trừ chiến, không còn gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể không ở lại ban đầu giới vực chịu bức hiếp chịu ức hiếp, dám toàn phái sông không gian liệt khe hở từng cái đều là cương liệt tử. Lâu Tiểu Ất hỏi lại, các ngươi thủ tại chỗ này, tựu không sợ bên trong đi ra một đám chân nhân chân quân. Bách Đông tựu cười, nguyên anh phía trên, không gian năng lực là tiêu phối. Giống khe hở dạng này đồ vật căn bản là không chịu nổi chân quân lực lượng, bọn hắn ngược lại là muốn bị khe hở vây khốn, làm sao khốn không được a, có thực lực nguyên anh cũng là như thế, có thể dễ dàng phá mở khe hở không gian bích chướng. Còn có thể bị khe hở vây khốn nguyên anh, thực lực tựu không cần phải nói, cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng, chúng ta sau lưng có mấy tên chân nhân chờ thời, đủ để ứng phó. Ta và ngươi nói, một đại môn phái thế lực chạy nạn, sẽ trước khi đi đồ không rõ vết nứt không gian sao? Bọn hắn hoàn toàn có thể dùng phi thuyền, dùng phù bè, tiến vào phản không gian chạy trốn, chẳng phải an toàn nhiều. Sử dụng loại này không ổn định vết nứt không gian xem như chạy nạn phương thức tựu nhất định là không có vũ trụ phù độ năng lực trung tiểu môn phái, đánh cực là vận khí, cho nên, nơi này xuất hiện nhiều nhất liền là kim đan, cũng bao quát lần này. Lâu Tiểu Ất tựu rất không minh bạch, đã đều là kim đan, nơi này nhiều người như vậy, làm sao lại bắt không được mấy cái cá lọt lưới. Bắt không được thì cũng thôi đi, Lưu Vong Địa quá lớn, tìm một chỗ che giấu cũng là khả năng, nhưng còn tha cho hắn tại khe hở phụ cận lắc lư cung cấp khả năng tin tức này liền có chút không thể nào nói nổi. Bách Đông tựu rất lúng túng, Phỉ lão đệ có chỗ không biết, lúc đó đệ nhất quần lao ra người nhập cư trái phép, đại bộ phận đều bị chúng ta giải quyết, chính là chạy ba cái, về sau có nguyên anh chân nhân tự thân lục soát, lại giết chết hai cái, chỉ có một cái rảo hoạt dị thường, nhưng là liền nguyên anh chân nhân cũng bắt hắn không có cách nào. Nghe chân nhân nói, cuối cùng này một cái là rất hiếm thấy tà mị chi thân. Bản thân cũng không thực thể, là một loại thuần túy năng lượng linh hồn trạng thái, có điểm giống hồn tu, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Nó đặc điểm lớn nhất là có thể tìm lực lượng tinh thần yếu tại nó tu sĩ ngắn ngủi bám thân, cũng ở một mức độ nào đó khống chế tu sĩ này hành động. Đương nhiên, trong này có cái hạn độ, tại một chút căn bản nguyên tắc tính vấn đề bên trên nó còn là không làm được hoàn toàn khống chế, tỉ như nhượng tu sĩ tự sát các loại. Nhưng bất kể như thế nào, dạng này năng lực đặc thù ta Lưu Vong Địa Tửu chưa hề xuất hiện qua, đương nhiên cũng liền không biết nên thế nào hữu hiệu ứng đối, dù là mấy tên nguyên anh chân nhân cũng đối này thúc thủ vô sách. Bởi vì chúng ta không cách nào khác biệt thứ này đến cùng là nhập thân vào người tu sĩ nào trên thân thể. Lâu Tiểu Ất có chút cẩn thận, các ngươi hoài nghi thứ này kỳ thật khả năng tựu căn bản không có đi xa. Tựu nhập thân vào phòng ngự khe hở tu sĩ bên trong. Bởi vì đối với nó tới nói, nhân loại tu sĩ càng nhiều trái lại càng tốt ẩn tàng. Bằng huyết đạo nhân xa xa tới đón, trả lời nói. Lời này không uổng, đây cũng chính là chúng ta thỉnh phỉ lão đệ ngươi tới mục đích thực sự, mà không phải đơn giản quyết đấu sinh tử. Chúng ta nhiều người như vậy, có thể tự mình làm, cần gì phải phiền toái bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thực tế không có biện pháp hiện tại lưu tại khe hở phụ cận tu sĩ, trừ nguyên anh chân nhân lực lượng tinh thần cao minh, không có khả năng bị bám thân, những người khác là người người cảm thấy bất an. Cũng bao quát ta cùng Bách Đông, cũng không biết ai là chính thường, ai là bị bám thân tà mị thể. Trên trăm tên kim đan tự bị như thế một hạt cứt chuột làm lẫn nhau không tín nhiệm. Ngươi nhìn bọn họ đều phân tán mà đứng, liền là lo lắng cho mình bên người đồng môn bằng hữu đột nhiên trở mặt hạ sát thủ. Lâu Tiểu Ất minh bạch. Các ngươi tới tìm ta, là muốn nhượng ta thẩm định. Bằng huyết gật đầu lại lắc đầu. Không chỉ chúng ta tìm ngươi tới. Kỳ thật Nghịch Thiên Tông cũng ở bên ngoài tìm người, đặc biệt là những cái kia lực lượng tinh thần cường đại tu sĩ, có thể tại cái này tà mị động tác lúc có thể tùy thời hạ thủ. Chúng ta huyết hà giáo cùng cổ đạo giao thiệp có hạn, những cái được gọi là chính thống thế lực cũng chướng mắt chúng ta. Trong thế lực đồng môn cùng chúng ta cũng đều không sai biệt lắm, tới loạn hơn, chỉ có ngươi bất đồng. Ngươi là Hào Sơn chân truyền kiếm tu, lực lượng tinh thần cường đại, phi kiếm chi lợi cũng là những này tà mị trời sinh khắc tinh, cho nên nếu như tại kim đan bên trong chỉ có một người là cái kia tà mị không nguyện ý bám thân, vậy liền nhất định là ngươi. Cách chương.